Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 2 của bộ truyện Từ vườn trường đến áo cưới, ông xã cuồng yêu theo đuổi vợ yêu. Sáng hôm sau, Cao Du Dai chào bố mẹ, nói anh đến nhà ông nội. Bố mẹ anh tự hỏi, đứa trẻ này khi nào mà thích đến nhà ông nội như vậy? Trước kia mỗi tuần một lần, không phải mới đi làm hôm qua sao? Bất quá họ cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ anh đi tìm Cao Thừa. Tuổi tác giữa hai người hay chênh lệch không lớn. Vào 4 giờ chiều hôm ấy, Cao Du Dai ôm bóng rổ cùng Cao Thừa đến sân chơi bóng. Cao Thừa gọi bạn bè và bạn cùng lớp đến đây chơi bóng. Lúc này tất cả đều ở đó. Cao Du Dai cũng đã không chơi một thời gian dài, bây giờ tay ngứa ngáy, vừa lúc có thể thư giãn gân cốt. Ngô Đông Nghiên nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ. Cao Du Dai nói buổi chiều, hẳn là lúc này đi, đại khái là trước bữa tối. Do dự một chút, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, nói với ba mẹ xuống nhà đi dạo. Ra cửa nghĩ một lúc, sau đó gõ cửa nhà bên cạnh. Khi cánh cửa mở ra, Tiểu Ngư nhìn thấy cô bé vui vẻ chạy đến. Ngồi đồng nghiền bóp má mềm mại của cô bé nói, đi, chị đưa em xuống nhà chơi. Mẹ Tiểu Ngư nhìn cô cười nói, con bé này thích bám cháu vì cháu luôn đưa nó đi chơi đó. Anh trai Tiểu Ngư không thích mang cái đuôi nhỏ bên người, thật là làm phiền cháu. Dì ơi, cháu cũng thích Tiểu Ngư bám lấy cháu. Với lại Tiểu Ngư chỉ mới 7 tuổi, sao có thể phiền được ạ? Bọn cháu xuống sân chơi một lúc, cháu sẽ đưa bé trở về trước bữa tối. Ừ, được rồi. Sau khi đến sân bóng, Ngô Đông Nghiên nhìn thấy Cao Du Dai trong nháy mắt. Mùa đông ở thành phố A không lạnh lắm. Anh chỉ mặc một chiếc áo len đen và quần đen. Đây là lần đầu tiên Ngô Đông Nghiên nhìn thấy anh mặc một bộ đồ màu đen. Hóa ra anh mặc màu đen còn đẹp mắt hơn màu trắng. Trông thật anh tuấn, đĩnh đạc. Đôi mắt Cao Du Dai vẫn luôn đặt bên ngoài. Khi Ngô Đông Nghiên vừa đến, anh nhìn thấy và vẫy tay với cô. Cao Thừa thấy hành động của anh liền hỏi, cháu biết nha đầu kia? Hình như cũng đang sống ở trường. Anh đang học bên ngoài, kỳ nghỉ mới trở về. Anh sống ở đây không lâu, nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp qua, đoán cô ấy cũng sống trong đó. Vâng, một người bạn ở trường của cháu. Tiểu Ngư ở đây cũng nhìn thấy anh, hưng phấn gọi to, anh Tiểu Ngư. Giơ đôi tay ngắn lên vẫy vẫy. Cao Gia Du Gia khóe miệng vẫn lên, nâng lên vẫy tay với cô. Cao Thừa không nhịn được trêu ghẹo, ồ, chú ở đây mà còn không quen biết mọi người bằng mày à? Chú đã lớn tuổi, cách bọn cháu cả một thế hệ. Đi đi. Giọng của họ không lớn, Ngô Đông Nghiên ở ngoài sân cũng không nghe rõ họ nói cái gì. Tiếng Tiểu Ngư ríu rít vang lên bên tai. Tiểu gia hỏa này dường như rất phấn khích. Sau khi Cao Du Gia nhìn thấy Ngô Đông Nghiên, ngay lập tức muốn xuất hiện trước mặt cô. Anh liên tục ném bóng vào rổ mấy lần, mỗi lần đều vào. Trong khi Ngô Đông Nghiên đang trả lời mấy vấn đề kỳ quái của Tiểu Ngư, đôi mắt vẫn nhìn theo Cao Du Dai, nhìn anh chạy, nhảy lên và ném bóng vào rổ. Một số thứ dường như đang lặng lẽ thay đổi, giống như lúc này. Cô muốn biết ngày mai anh có tới không? Cô thực sự mong chờ ngày mai có thể gặp anh. Anh lớn lên rất đẹp trai, còn là người tốt. Thành tích học tập lại xuất sắc. Người ưu tú như anh thực sự đã viết cho cô một bức thư tỏ tình với cô. Đột nhiên cảm thấy chuyện như vậy thật không chân thực. Cô thậm chí còn hoài nghi có phải là anh đã làm điều đó hay không. Rốt cuộc sau lần đó anh không bao giờ nhắc lại chuyện kia nữa. Nghĩ như vậy cô thấy không vui, giơ tay nhìn đồng hồ, 5:40. Mùa đông trời nhanh tối, lúc này trời cũng đã tối. Cô đứng dậy, nhặt tờ báo lót bên dưới chuẩn bị trở về. Kể từ lần làm bẩn quần áo tại sân bóng, cô có thói quen nếu đến sân bóng sẽ mang theo 2 tờ báo. Cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại sự việc lần trước, không biết là áo của ai. Khi thấy màu đỏ trên đó, không biết tức giận hay chửi thề, không biết tại sao trên áo lại có máu. Vừa mới đi không xa, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, dường như là chạy đến. Này, Ngô Đông Nghiên, tại sao không nói tạm biệt đã rời đi? Cao Du Gia đã đuổi kịp, đứng trước mặt cô thở phì phò, hơi thở không ổn định. Mặt anh vẫn đỏ ửng sau khi chơi thể thao, ướt đẫm mồ hôi. Có rất nhiều người ở đó, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ mà chào hỏi? Chẳng lẽ muốn cô hét lên, Cao Du Dai, tôi về trước đây? Cảm giác thật kỳ quái. Gần 6 giờ rồi, tôi muốn đưa Tiểu Ngư về chuẩn bị ăn bữa tối. Trẻ con không thể bị đói. Ngô Đông Nghiên quay đầu lại nhìn, thấy không có ai. Có lẽ anh từ sân bóng chạy đến. Chị Đông Nghiên, em không đói, buổi chiều đã ăn một chiếc bánh to thật to rồi. Tiểu Ngư đột nhiên nói, còn khua tay múa chân để vẽ kích thước của chiếc bánh. Tiểu Ngư không nhận thấy lúc này cô bé không thể nói chuyện sao? Ừ được rồi, em quay về trước đi, ngày mai gặp. Ừ ngày mai gặp. Có nghĩa là ngày mai anh vẫn sẽ đến à? Sau khi nhận được đáp án vừa lòng, anh xoay người chạy về phía sân bóng. Sáng hôm sau, Ngô Đông Nghiên bị mẹ gọi dậy. Sau khi ăn trưa xong đã bị mẹ kéo ra phố nói muốn mua đồ Tết, mua gì đó để trở về quê Tết ông bà 2 ngày. Vì vậy, suốt buổi chiều hôm đó, Cao Du Dai không gặp cô. Nhà đầu này thực sự không có ra ngoài. Tại sao lại quên hỏi số nhà cô ấy? Thời điểm ảo não, anh thấy cô và một người phụ nữ trung niên bước vào ngã rẽ, trong tay cầm rất nhiều đồ, trông giống như là đồ Tết năm mới. Ồ đúng rồi, cô nói sinh nhật của cô trước Tết vài ngày, hẳn là sắp tới rồi đi. Đợi lát nữa gặp cô hỏi một chút. Khi Ngô Đông Nghiên trở về nhà đã là 5 giờ, đi dạo mấy giờ chân bị đau, nhưng cô không quên Cao Du Sai nói ngày mai gặp. Vì vậy nghỉ ngơi vài phút, liền đến nhà bên cạnh mượn Tiểu Ngư. Chỉ là không nghĩ vừa đến ngã rẽ, liền nhìn thấy Cao Du Sai dáng người cao lớn đứng dựa vào tường, khiến cô có cảm giác anh đang đợi cô. Tiểu Ngư vừa nhìn thấy anh, liền đi đến ôm lấy đùi anh gọi tên Tiểu Ngư. Cao Du Sai duỗi tay ra sờ đầu cô, không nghĩ đến cô đến nhanh như vậy. Anh chỉ chờ 10 phút, anh bắt đầu hỏi. Sinh nhật của em sắp tới à? Ừ, ngày mốt. Ồ, anh có quà cho em. 2 ngày sau em có thể đến sân bóng đợi anh không? Nhà em có điện thoại không? À, tôi và ba mẹ ngày mai sẽ đến nhà bà ngoại ở quê. Nhà tôi không có điện thoại. Ba mẹ tôi sử dụng điện thoại di động nên không cần tặng quà. Về quê, không phải là sẽ không gặp được cô ấy sao? Còn không có điện thoại. Nghĩ đến điều này, Cao Du Dai cau mày. Ừ, Ngô Đông Nghiên thấp giọng nói. Vậy được rồi, hẹn gặp em tại sân bóng lúc 3 giờ chiều mai. Rồi anh vẫy tay với Tiểu Ngư và xoay người đi lên lầu. Sau đó Ngô Đông Nghiên đưa Tiểu Ngư đi dạo quanh trường và trở về. Hôm sau lúc 2 giờ 30 chiều, Ngô Đông Nghiên đi xuống cầu thang. Tiểu Ngư đi dạo phố với mẹ, vì vậy chỉ có một mình cô. Nghĩ như vậy không khỏi có chút khẩn trương, cảm giác hơi kỳ quái, giống như hẹn hò vậy. Đến sân bóng chỉ có 2-3 người đang chơi trên sân. Cao Du Dai tới sớm hơn cô, nhìn cô đi đến. Trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ. Cao Du Dai đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Ngô Đông Nghiên do dự không biết có nên nhận không, cũng không duỗi tay ra nhận, nhưng bàn tay mảnh khảnh không có ý thu lại, cô chỉ có thể đưa tay ra nhận lấy. Cảm ơn. Cô lo lắng nhìn xung quanh, cô sợ giáo viên của trường nhìn thấy. Cô đã sống ở đây được nửa năm, ngoại trừ một số giáo viên không dạy cô trước đây, đa số giáo viên đều biết cô. Cao Du Dai nhìn thấy cũng biết sợ cô sợ điều gì. Anh cũng không muốn bị người lớn biết, vậy nên anh nói đi chơi bóng. Ngô Đông Nghiên liền chạy về nhà. Gặp lại khi bắt đầu đi học. Giờ tự học buổi tối hôm ấy, không biết Cao Du Dai đi ngang qua hay cố ý. Sau khi đi đi lại lại vài lần ngoài cửa sổ, Ngô Đông Nghiên cuối cùng cũng thấy anh. Anh nhếch môi cười, giống như nhìn thấy cô thực sự vui vẻ. Ngô Đông Nghiên nhìn anh cười lộ hàm răng trắng muốt, có chút ngốc nghếch liền bật cười, giống như trong lòng hiểu rõ. Bất quá anh cũng chỉ đi qua và đi ngay lập tức. Du Du thấy một màn như vậy ngay lập tức hỏi. Tớ cảm thấy hai người bọn họ cậu có bí mật hả? Cậu nghĩ nhiều quá rồi, chỉ gặp mấy lần trong kỳ nghỉ lễ. Nghỉ lễ vẫn còn hẹn hò. Ngô Đông Nghiên nhìn không ra. Du Du không chịu buông tha. Đừng nói vớ vẩn. Nhà ông nội cậu ấy sống ở gần nhà tớ, cũng giống ba tớ, đều là giáo viên dạy cấp 2. Bọn tớ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Ngô Đông Nghiên vội vàng giải thích. Giải thích chính là che đậy, chị hiểu mà. Còn vừa nói vừa gật đầu. Quên đi, không nói chuyện với cậu nữa. Ngô Đông Nghiên lời tranh luận với cô ấy. Học kỳ mới, chỗ ngồi thay bảng bằng cách rút thăm, nhưng những học sinh tự nguyện thay đổi vị trí được tự do chọn chỗ ngồi, nên Ngô Đông Nghiên và Du Du vẫn ngồi cùng nhau. Cao Du Sai đổi bạn ngồi cùng bàn, họ Chu tên Chiếm. Tính cách của cậu ta hoàn toàn khác với Chu Đào. Có thể nói Chu Chiếm là một học sinh hư, nhưng lại không hoàn toàn hư, ít ra học khá tốt. Cao Du Dài vốn là nam sinh quy củ, lại có thể trở thành anh em tốt với Chu Chiếm. Vừa bắt đầu đi học lại, mọi người vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn. Ngay cả Ngô Đông Nghiên ngày thường chăm chỉ học tập cũng hơi lười biếng. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, đầu xuân mặt trời ấm áp. Lúc này Ngô Đông Nghiên đang nằm gục trên bàn ngủ. Em tại sao không đi ăn trưa? Cao Du Dài và Chu Chiếm đi ăn ở một quán nhỏ bên ngoài trường tiểu học. Sau khi no cũng không biết làm gì, đành phải quay lại trường. Đi ngang qua như thường lệ nhìn vào trong, thấy cô đang nằm bò trên bàn học liền đi vào. Tại sao không phản ứng? Ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lông mày cong cong, hàng mi dài hơi nhích lên, trắng nõn không tì vết, làm lộ ra hai bên má nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi hồng hơi hé mở, điềm tĩnh mà ngoan ngoãn. Cao Du Dài nhìn không khỏi ngây người. Sau đó nhìn xung quanh không phát hiện ra người nào, từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng in trên má cô một nụ hôn. Nhưng chỉ trong chốc lát, lúc này tim anh đập dồn dập, khẩn trương và rung động cùng nhau đánh úp, khiến anh trở tay không kịp. Nghĩ đến môi vừa tiếp xúc với làn da, không nhịn được đưa tay chạm lên má cô, vài giây sau liền buông ra sợ đánh thức cô. Cao Du Dài nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn Ngô Đông Nghiên, từ từ khôi phục nhịp tim đang đập dồn dập của mình. Có lẽ cảm thấy mình đang bị người khác nhìn chằm chằm. Một lát sau Ngô Đông Nghiên tỉnh dậy, thấy Cao Du Dài ngồi bên cạnh. Cô nghĩ là mình đang mơ, theo bản năng giơ tay dụi mắt. Không phải mơ, sao em ngủ ở đây? Cao Du Dài bị động tác nhỏ của cô chọc cười, không nhịn được duỗi tay xoa đầu cô. Không biết có phải sau khi ngủ dậy tương đối trì độn nên cô không né tránh, cô cũng không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cô nhấp miệng như con mèo nhỏ, nheo mắt mỉm cười nói, tôi buồn ngủ quá. Cao Du Dài nhìn bộ dáng lười biếng của cô, nhịp tim vốn dĩ đã bình phục lại đập nhanh hơn, theo bản năng nói, làm bạn gái anh đi. Đề tài xoay chuyển quá nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng. Anh nói có muốn làm bạn gái anh không? Gần như gằn từng chữ ra nói. Lần thứ hai, anh không thấy khẩn trương như lần đầu, ngược lại như đang ép hỏi cô có cảm giác thế nào. Đột nhiên nhớ lại những gì Chu Chiếm đã nói. Đôi khi đối với nữ sinh thì cần phải lưu manh, nên lưu manh thì phải lưu manh. Ngô Đông Nghiên thấy anh như vậy hoảng sợ đứng lên, theo bản năng dựa vào tường. Cao Du Dài đi qua để tay tường nhìn cô. Rốt cuộc em có thích anh không? Tôi không biết. Vừa mới nói xong nước mắt tối sầm, cô vội vàng sợ hãi kêu lên, cậu... Còn chưa nói xong, bàn tay ở trên tường chống sau gáy đã nhanh chóng chạm vào ót cô. Hơi thở nam tính ùa vào mặt cô ngay lập tức. Còn chưa kịp né tránh, môi anh liền ép xuống. Cao Du Dài lớn như vậy nhưng lại là lần đầu tiên làm việc lưu manh này. Anh không có kinh nghiệm, chỉ là xúc động nhất thời, nên cũng không có kỹ thuật. Nhưng hành động lưu manh như vậy anh vẫn làm. Theo bản năng, ở trên môi cô, trúc trắc chằn chọc. Sau đó Ngô Đông Nghiên bỏ chạy trước mặt anh. Du Du thấy khuôn mặt của Ngô Đông Nghiên đỏ cả buổi chiều, có lúc như sắp khóc, bộ dáng thất thần, nhịn không được vỗ về cô. Ngô Đông Nghiên, cậu bị tao bón sao? Cậu mới bị tao bón. Cậu còn cãi ư? Tớ còn tưởng về cậu đau đầu. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Kỳ thật Su Su chỉ lo lắng cho cô. Tớ... Bây giờ là nghỉ giữa tiết, Ngô Đông Nghiên sợ các bạn cùng lớp nghe thấy, cô không thể nói. Su Su kéo cô ra một nơi ít có người. Bây giờ có thể nói được chưa? Lúc này Ngô Đông Nghiên mới ấp úng đem sự việc lúc trưa kể lại. Không nghĩ đến nha đầu Su Su chết tiệt kia rất phấn khích. Wow! Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Không thể tưởng tượng được Cao Du Dài lại đói khát như vậy. Khóe miệng Ngô Đông Du co giật. Có lúc cô không thể chịu đựng được những lời của Du Du. Cô đã nghĩ là cô ấy có thể cho cô ý kiến, xem ra không có hy vọng. Tớ nghĩ cậu nên cùng cậu ấy đi. Nụ hôn đầu tiên cũng đã trao cho cậu ấy rồi. Nhưng mà đừng nhưng. Cậu hãy suy nghĩ lại. Như cậu ấy hỏi cậu có thích cậu ấy hay không. Nếu thực sự thích, yêu sớm hay yêu muộn thì đều giống nhau thôi. Nếu thực sự thích, Ngô Đông Nghiên âm thầm lặp lại câu này trong lòng. Có lẽ là có, được nam sinh xuất sắc như Cao Giai Du thích. Nói không có một chút động tâm là giả, nhưng cô luôn bài xích yêu sớm nên không nhận ra điều đó mà thôi. Cao Du Giai lần đầu tiên làm việc lưu manh như vậy, cả buổi chiều đều đắm chìm trong nụ hôn kia, cảm thấy toàn bộ trái tim đã đắm chìm và không thể rút ra được. Chu Chiếm thấy anh như vậy, tỏ ra rất có kinh nghiệm nói: "Thế nào, có hiệu quả không?" Cậu ấy nói: "Cô có thể đáp ứng với tôi không? Trưa hôm nay cô chạy thật nhanh, rèn sắt khi còn nóng." Chu Chiếm tự tin thốt ra bốn chữ. Cao Du Dài chỉ có IQ cao, chỉ số EQ cũng không thấp, tất nhiên hiểu được. Tay sở cảm nghĩ: "Rèn sắt khi còn nóng đúng không?" Sau giờ học, sau khi các bạn cùng lớp từng người về nhà, Ngô Đồng Nghiên vẫn ngồi trên ghế chờ. Cô biết anh sẽ đến tìm mình. Quả nhiên 20 phút sau anh đến, lần này không ở bên ngoài, trực tiếp đi vào trên cửa vòng qua bục giảng, đi đến chỗ cô ngồi trước một bàn, nhìn cô không nói. Ngô Đồng Nghiên bị nhìn như vậy, mặt dần dần đỏ lên. Người này còn muốn mình mở miệng trước. Không được, dù nói con gái không thể quá chủ động, vì vậy cô không thể nói trước. Em nghĩ kỹ rồi sao? Cao Du Dài cuối cùng cũng lên tiếng. Ngô Đồng Nghiên dừng một chút, nói: "Tôi đồng ý, nhưng cậu phải đáp ứng một vài điều." Cao Du Dài nghe được cô đồng ý, anh không dự đoán được sẽ thuận lợi như vậy, ngoài ý muốn rất nhiều. Anh cười vui vẻ gật đầu ý bảo cô nói tiếp. Đừng nói là vài cái, thậm chí 100 cái anh cũng đồng ý. Phải giữ bí mật, không được để người nhà và giáo viên biết. Ba mẹ tôi từ sơ chung đã nói không thể yêu sớm. Tôi biết rõ còn cố tình vi phạm, nếu biết họ sẽ buồn. Chung Quy vẫn cảm thấy thực xin lỗi ba mẹ. Ngô Đồng Nghiên nghĩ đến điều này vẫn rất khổ sở. Em yên tâm, anh cũng không muốn người lớn biết, đều không tốt cho cả anh và em. Cao Du Dài không sợ bị ba mẹ biết, nhưng cũng không muốn gây phiền toái không cần thiết. Đầu tiên, tôi không thể cùng cậu đi dạo phố, đi ăn cơm hay đi xem phim gì đó. Chính là không thể hẹn hò. Cậu có đồng ý không? Không thể mới điều thứ nhất đã không đáp ứng. Nếu cô ấy không đổi ý thì sao? Không thể cắn môi được. Được. Thứ hai, nếu gặp nhau ở trường, cậu phải giả vờ như không biết tôi. Được. Điều này thì không sao, trước kia hai người cũng đều như vậy. Thứ ba, đó là cậu phải có trách nhiệm bổ túc môn toán cho tôi. Lúc nói điều này cho Ngô Đông Nghiên có chút ngượng ngùng, giống như cô đang lợi dụng anh. Cao Du Dài nhích miệng nói: Anh có nói sẽ không bổ túc. Em toán à? Đừng nói toán học, các môn học khác chúng ta cũng có thể cùng nhau học mà. À, cũng không có nhiều thời gian. Tại sao không? Cuối tuần anh có thể đến nhà ông nội, sau đó cho em học bổ túc. Anh muốn tranh thủ thời gian ở chung với cô. Làm sao có thể ở dưới mắt của bố mẹ tôi như vậy? Được rồi, trong tương lai chỉ có thể ngẫu nhiên kéo cô ra ngoài. Còn có chính là cậu không thể động tay động chân với tôi. Ngô Đồng Nghiên ấp úng nói yêu cầu cuối cùng, sau đó nhớ lại nụ hôn buổi trưa, mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cái này anh đảm bảo khi có người sẽ không đối với em như vậy. Cao Du Dài cảm thấy điều này tuyệt đối không thể đồng ý. Ngô Đồng Nghiên không nói nên lời, không nghĩ người này vô lại như vậy. Nụ hôn đầu tiên của anh cũng dành cho em, cho nên em cũng không có bị thiệt thòi, đúng không? Hay em thấy anh chủ động nên nghĩ mình bị thiệt? Vậy anh để em chủ động một lần nhé. Nói xong liền đứng dậy đến bên cạnh cô. Không phải, tôi có thể rút lại câu nói cuối cùng được không? Ngô Đồng Nghiên cuống quýt nói, sợ anh thực sự muốn mình đến hôn anh. Vậy em có thích anh không? Kỳ thực đến lúc này, anh ít nhiều có thể cảm giác được, nhưng anh vẫn muốn nghe cô nói một lần. Anh đột nhiên chuyển chủ đề. Ngô Đồng Nghiên ra mặt mỏng, không có cách nào nói nên hai từ thích. Sốt cuộc có thích hay không? Hôm nay anh nhất định muốn cô nói ra. Thế cô cắn môi đỏ mặt, anh không đành lòng thở dài nói. Em chỉ cần nói có hoặc không. Có. Lần này giọng cô rất nhỏ, nói xong không dám ngẩng đầu lên. Vẫn là không thích đi. Thích. Nói xong mới phản ứng lại che miệng, đỏ mặt nhìn Cao Du Dài oán trách rồi lại cúi đầu. Sau khi nghe được câu trả lời mình muốn, Cao Du Dài mỉm cười hài lòng. Thấy thời gian không sai biệt lắm có người sắp đến, anh nói với Ngô Đông Nghiên mình đi trước. Trong lớp tự học vào buổi tối, Cao Du Dài xuất hiện ở cửa sổ. Ngô Đông Nghiên ngay lập tức khẩn trương. Nhưng cô không ngờ rằng anh chỉ nhìn một cái, nói: Du Du, ra đây một chút. Cái gì? Anh tìm Du Du làm gì? Khi Du Du trở về có chút không vui, nhưng vẫn biết bí mật nhét một tờ giấy và thẻ điện thoại cho Đông Nghiên. Vô liêm sỉ. Hai người sợ người khác biết. Lừa lấy tôi làm bĩa đạn à? Nếu Tiêu Cước biết, sẽ tưởng tôi đang yêu Cao Du Giai thì sao? Dù dù phẫn nộ nói. Tiêu Cước ở tòa đối diện sẽ không biết đâu. Tốt nhất là như vậy. Trên tờ giấy là số điện thoại. Bảo cô 10 rưỡi tối gọi cho anh. Và một thẻ điện thoại có mệnh giá 50 nhân dân tệ. Trường học của bọn họ có một số trang thiết bị, một chiếc điện thoại trong ký túc xá. Chỉ cần mua thẻ điện thoại là được. Trở về ký túc xá sau khi tắm rửa, đã là 10 giờ 40 phút. Ngô Đông Nghiên lấy thẻ điện thoại ra, nhập số thẻ và mật khẩu. Sau đó cô quay số theo số trên tờ giấy. Này, chuẩn bị ngủ sao? Ngay khi điện thoại được kết nối, Cao Du Giai hỏi. Vừa về đến nhà, anh cầm điện thoại di động của mẹ lên phòng. Chờ điện thoại của cô. Ừ, sắp ngủ. Hôm nay anh rất vui. Tại sao không nói? Cao Du Sai không nghe thấy giọng cô liền hỏi. Ừ, không có gì. Đây là số điện thoại của anh. Không, là mẹ của anh. Anh nhớ số ký túc xá của em rồi. Lần sau anh sẽ gọi cho em. Được rồi, vậy em cúp máy, tạm biệt. Được, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, thiếu nam thiếu nữ nằm trên giường của mình, lặng lẽ nhớ ngày đặc biệt này. Ngày mùng 1 tháng 3, nghĩ về đối phương, suốt đêm yên giấc. Mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng dường như không thay đổi nhiều so với trước đó. Vào buổi chiều sau giờ học, Cao Du Giai thường đến giúp cô bổ túc hoặc làm bài tập cùng nhau. Ngẫu nhiên họ cũng sẽ gặp nhau vào thời gian nghỉ trưa, nhưng dù sao cũng ở trong trường. Cao Du Giai không dám làm hành động lưu manh với Ngô Đông Nghiên. Ngô Đông Nghiên kiên trì lập trường của mình. Nói không cùng anh đi ăn trên phố liền không đi. Cho nên hơn nửa tháng trôi qua, Cao Du Giai có chút không chịu nổi. Hôm nay là thứ năm, sau giờ học buổi chiều, Ngô Đông Nghiên đợi anh trong lớp. Hai người đã thảo luận với nhau. Cô đợi anh trong lớp học vào thứ hai, thứ tư và thứ năm. Những ngày khác thì anh đi chơi bóng. Lại đọc tiểu thuyết. Sao Du Du hay mang tiểu thuyết đến trường vậy? Lúc vừa đến, Cao Du Giai thấy cô đang ngồi xem tiểu thuyết. À, em chỉ đọc mấy quyển thôi. Em cũng đâu có học trong lớp. Cao Du Giai mỉm cười với cô. Anh đâu nói là không cho em xem. Anh chỉ lo bên trong có nội dung không lành mạnh nào đó. Dạy hư em thôi. Anh mới xem nội dung lành mạnh. Đúng là trước đó có thấy mô tả cảnh hôn. Sau đó lại nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cô. Khuôn mặt liền đỏ lên. Cao Du Giai thường ngày rất thích nhìn cô đỏ mặt. Nhà đầu này da mặt thực mỏng. Trêu đùa một chút, mặt liền đỏ lên. Anh nhịn không được, đưa tay ra xoa xoa má cô. Ngô Đông Nghiên đã dần dần thích ứng với động tác ngẫu nhiên thân mật này, nên không né tránh. Để anh xoa đủ. Chủ nhật, cùng anh đi nướng thịt BBQ đi. Còn có mấy người Chu Chiếm, Tiêu Cức, gọi thêm Du Du đi nữa. Chúng ta không phải đi riêng. Như vậy có thể chứ? Chu Chiếm đề nghị cuối tuần này đến công viên Đức Sơn nướng BBQ, bảo anh mang theo người nhà. À, không phải nói chúng ta không hẹn hò sao? Hẹn hò là hai người, hiện tại là một nhóm người. Vì vậy không tính là hẹn hò, đúng không? Câu cuối cùng ngữ khí dò hỏi, nói xong còn đợi cô trả lời. Ngô Đông Nghiên ngẫm lại, hình như vậy không sai. Buổi tối hỏi Du Du đã, nếu cô ấy đi thì em sẽ đi. Em chỉ cần nói có Tiêu Cức. Cô ấy nhất định sẽ đi. Sao anh biết Du Du? Ngô Đồng Nghiên kinh ngạc nhìn anh. Nhìn ra được. Tối hôm ấy cô ấy nói với Du Du chuyện đó. Khi nghe được Tiêu Cức cũng đi, cô ấy ngay lập tức đồng ý. Buổi tối sau khi tắm rửa, cô gọi cho Cao Du Giai nói chủ nhật cô và Du Du sẽ đi. Cho nên chuyện này xem như đã định. Tất nhiên Cao Du Giai rất vui. Kỳ thật trong lòng Ngô Đồng Nghiên cũng có một chút chờ mong. Rốt cuộc hai người không đi chơi cùng nhau. Chính cô cũng đã lâu không đi chơi với bạn trong lớp. Sáng chủ nhật, Ngô Đông Nghiên thức dậy lúc 8 giờ sáng. Nói với ba mẹ là cô và các bạn cùng lớp đến công viên nướng BBQ. Sau khi ăn sáng liền bắt đầu đi. Mọi người hẹn nhau ở cửa chính của công viên lúc 10 giờ. Tuy nhiên từ Trường Thành đến công viên Đức Sơn phải đi hai tuyến xe buýt. Đầu tiên ngồi xe số 9, sau đó ngồi xe số 16 đến ga cuối. Lúc đầu Cao Du Giai đến đây muốn đi cùng cô, nhưng Ngô Đông Nghiên thấy có nhiều người quen ở gần đó nên cô không đồng ý với anh. Cô đã đến công viên Đức Sơn nhiều lần nên coi như quen đường. Cao Du Giai cũng yên tâm, nhưng một năm rồi cô không đi. có một đoạn đường đang sửa trên đường xe buýt số 9 đi qua. Cô không chú ý đến thông báo trên biển báo dừng trước đó. Nhìn thấy xe trực tiếp đi lên, qua hai trạm mới phát hiện. Sau khi xe dừng vội vàng xuống, sau đó mở mịt không biết ở đâu, nên phải hỏi người đi bộ chỉ đường. Nơi này không có xe đi qua, đành phải đi bộ đến trước ngã tư trước mặt, rồi đi vào đường có xe buýt 16, nhưng mất rất nhiều thời gian. Khi cô đến cổng viên thì đã là 11 giờ. Cao Du Dài đang đứng cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy cô thì thở phì phào. Anh lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra trên đường hay đã bị cô cho leo cây. Em xin lỗi, em đến trễ. Xe buýt kia có đoạn đường đang sửa, trên đường chậm trễ nên mới đến. Bọn họ đâu? Ngô Đông Nghiên nhìn anh với vẻ mặt xin lỗi. Không sao, anh còn tưởng em sẽ không đến. Anh bảo bọn họ vào trước, anh ở đây chờ. Chúng ta đi vào thôi. Anh đưa tay lên véo má cô ửng đỏ. Được, hôm nay thời tiết rất tốt. Gió thổi mang theo mùi hoa. Công viên rất nhiều người. Họ đều là những cặp vợ chồng mang con đến chơi. Hiện tại là tháng 3, hoa đào nở rộ, thời tiết rất tốt. Gió thổi mang theo mùi hoa, công viên rất nhiều người. Kazuya nhìn cô gái phía sau mặt rạng rỡ, tâm trạng đột nhiên rất tốt. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bên ngoài. Lúc này anh thầm cảm ơn chiếc xe buýt kia thay đổi tuyến đường, nếu không anh đã không có cơ hội được ở riêng với cô. Sau đó anh thấy trước mặt họ có một cặp vợ chồng nắm tay nhau. Đột nhiên nhớ ra rằng mặc dù đã hôn ai đó, nhưng họ thậm chí còn chưa nắm tay. Anh dừng lại. Ngô Đông Nghiên vẫn luôn nhìn cảnh vật và anh bên cạnh, thậm chí cô còn không nhìn phía trước. Anh đột ngột dừng lại. Cô đụng vào lưng anh, sờ cái mũi bị đâm đau, nói: Tại sao anh... Cao Du Sai nhìn tay cô sờ mũi, chậm rãi nói: Chúng ta dường như chưa nắm tay nhau. Đừng, ở đây nhiều người. Phản ứng đầu tiên của cô là ở đây có quá nhiều người. Đợi lát nữa đến ngã rẽ sẽ có ít người, lúc đó có thể chứ. Được. Một lúc sau cô mới thấp giọng trả lời. Vậy đi thôi. Thực mau liền đi đến mấy ngã rẽ, đi theo biển báo đến nơi nướng thịt. Quả nhiên trên đường có rất ít người. Cao Du Dài đi chậm lại. Lần này không hỏi ý kiến cô nữa. Anh trực tiếp duỗi tay, nắm bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay. Tay cô tinh tế mềm mại. Cao Du Dài không nhịn được, dùng ngón tay trái cọ sát mu bàn tay cô. Ngô Đồng Nghiên lúc này khẩn trương không chịu được, nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người đang ngồi trên ghế đá, khẩn trương đến mức muốn rút tay ra. Cao Du Dài cũng nhìn thấy hai người trước mặt, nhưng anh không định buông tay mà còn nắm chặt hơn, kéo cô đi nhanh hơn. Ngô Đồng Nghiên cúi đầu xuống, vội vàng đuổi theo bước chân anh, đi qua mới thả lỏng lại. Cao Du Dài đột nhiên nghĩ đến, từ kẹp 10 ngón tay, rồi nới lỏng bàn tay nhét ngón tay cô xen kẽ vào các ngón tay mình. Hai bàn tay siết chặt 10 ngón đan nhau. Đột nhiên thay đổi, nhưng vì anh cao hơn, tay cô dường như bị treo, cảm giác không thoải mái muốn rút ra. Đừng, để em nắm một lúc. Anh nắm chặt tay để cô không rút ra. Nhưng anh cao quá, anh cao bao nhiêu? Cô chỉ có thể giải thích, mang theo chút ảo não. Ồ, thực xin lỗi. Anh lại thay đổi như cũ. Như này tốt hơn. Anh còn chưa trả lời. Bây giờ là 1m79. Anh có thể cao thêm vài cm nữa. Người nhà anh tương đối cao. Em nhìn thấy ông nội anh sẽ biết. Nhớ đến ông nội anh. Nhớ đến ông lão cao cao và gầy gầy đó, không nhịn được nói đùa. Có phải nhà anh họ cao nên vóc dáng cũng cao à? Không nghĩ tới anh trả lời một cách nghiêm túc. Có lẽ như vậy đấy. Ngô Đông Nghiên nhìn anh mỉm cười. Em cũng chỉ tùy tiện nói là anh tự nhận nha. Nhìn cô mí mắt cong cong cười. Cao Du Dài nhịn không được, chậm rãi tới gần. Hai tay ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống. Thấy cô hoảng loạn muốn trốn, tay không khỏi thắt chặt vài phần. Đừng động. Thấy cô không nói chuyện, anh buông tay đang nắm ra, chậm rãi nâng khuôn mặt của cô lên. Sau khi không nhìn thấy ai qua lại, anh kéo cô ngồi xuống một cái cây lớn, nhắm mắt lại. Lần này cô ngoan ngoãn nhắm mắt. Lúc ấy anh không biết gì về hôn cả, chỉ biết là ở trên cô tinh tế hôn môi bao nhiêu lần. Lúc họ đến địa điểm tiệc nướng đã là 11:30, mặt của Ngô Đông vẫn còn đỏ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh lá cây nhạt, cả người đều tươi mát, làn da trắng dường như có thể véo ra nước. Không trách Cao Du lại không nhịn được. Khi đến cô thấy có tổng cộng 9 người gồm cả cô và Cao Du Dai. Biểu cảm trên mặt Du Du không được tốt lắm, thấy cô đến cũng chỉ nhàn nhạt cười một chút. Hóa ra Tiêu Cực đã chu đáo đưa nước và thịt nướng cho cô gái bên cạnh. Mọi người đều nhìn ra mối quan hệ không bình thường. Sau đó cô nhìn thấy bên cạnh Chu Chiếm hai nữ một nam. Giống như ngoại trừ Du Du không vui, mọi người đều rất hòa hợp. Sao giờ mới đến? Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Tiểu Cước liếc bọn họ hỏi. Ngô Đồng Nghiền có chút ngượng ngùng mở miệng. Xem biết đổi tuyến đường, tôi không biết, nên đến muộn, xin lỗi mọi người. Không cần để ý cậu ta, Cao Du Dai nói với cô. Cô ngồi xuống bên cạnh Du Du, nhưng tâm trạng cô ấy không tốt. Chỉ nhàn nhạt cười che giấu cảm xúc, nói ít hơn nhiều. Ngô Đồng Nghiền cũng cảm thấy lúc này không thích hợp để nói chuyện. Cô chỉ có thể đặt tay lên trên để an ủi cô ấy. Ngoại trừ Du Du, mọi người đều thực sự vui vẻ. Sau khi kết thúc, mọi người giải tán về nhà. Cao Du Dai kiên trì muốn đưa Ngô Đông về nhà. Ngô Đông Nghiên không lay chuyển được cũng chỉ có thể đồng ý. Cô cũng muốn hỏi một chút chuyện của Tiêu Cực. Lúc vừa mới nướng thịt, Cao Du Dai cũng đã lặng lẽ hỏi qua Tiêu Cực. Thì ra Tiêu Cực theo đuổi cô gái này từ lúc bắt đầu học cao trung, chỉ là vẫn luôn không theo đuổi được. Cao Du Dai chưa nghe anh ấy nói qua nên cũng không biết hôm nay cô gái kia cũng đến. Nếu biết anh sẽ không bảo cô kêu Du Du tới. Kể từ khi kết thúc bữa tiệc nướng ngày hôm đó, cảm xúc của Du Du vẫn luôn không tốt. Mặc dù Ngô Đông Nghiên không biết tại sao cô ấy thích Tiêu Cực, nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy thích một người, khẳng định là rất khổ sở. Lúc ấy cô cũng nghĩ là nếu cô thích Cao Du Dai nhưng anh lại không thích mình thì sẽ như thế nào. Chỉ là càng nghĩ càng trong lòng càng loạn lên. May mắn là lúc anh thích cô cũng chỉ có thể thích anh. Kể từ khi từ tiệc nướng trở về, mỗi lần Cao Du Dai ngồi cùng Ngô Đông Nghiên, hai người luôn lặng lẽ nắm tay ở dưới bàn. Nhưng mỗi lần Cao Du Dai đều chú ý trường hợp. Hiện tại đã học được một học kỳ, mọi người đang thảo luận về việc phân ban. Du Du chọn ban xã hội, Ngô Đông Nghiên cũng dứt khoát chọn ban xã hội. Khoa học tự nhiên luôn là điểm yếu của cô. Lúc Ngô Đông Nghiên nói với Cao Du Dai về chuyện chọn ban, cô hỏi, anh chọn ban tự nhiên hay là chọn ban xã hội? À, anh luôn muốn chọn khoa tự nhiên. Nhưng nếu anh học luật thì ban xã hội phổ biến hơn, nên hiện tại còn chưa xác định. Cao Du Dai đã sớm nghĩ về sau sẽ trở thành một luật sư. Anh đã nghĩ đến về sau em sẽ làm luật sư. Hiện tại em còn chưa nghĩ đến, nhưng không thể học khoa học tự nhiên. Toán học làm cho em đủ phiền. Anh thực sự ghen tị đối với những người có thể học được toán học, tài năng và thông minh. Vậy em cứ từ từ suy nghĩ, về sau anh sẽ làm luật sư. Chúng ta có thể hy vọng học ở cùng trường đại học và cùng nhau tốt nghiệp. Lúc Cao Du Dai nói lời này, anh thực sự nghiêm túc. Kỳ thực anh cũng muốn nói sau tốt nghiệp và có thể có việc làm ổn định sẽ cưới cô. Nói đến việc này, Ngô Đông Nghiên nằm bò xuống bàn nó một cách yếu ớt. Sao có thể? Thành tích của chúng ta cách nhau nhiều như vậy, sao có thể vào cùng một trường đại học được? Anh sẽ làm hết sức giúp em học bổ túc. Nếu không học cùng một trường đại học thì chúng ta có thể học trong cùng một thành phố. Cao Du Dai thấy cô vẫn không nói liền quay mặt cô lại đối diện nói, cho nên em nhất định phải nỗ lực. Được. Thật lâu sau mới nghe thấy cô nhỏ giọng trả lời. Cảm thấy chính mình nói hơi trầm giọng, anh đưa tay chạm vào đầu cô nói, không sao đâu, vẫn còn 2 năm nữa đều có thể tiến bộ. Vậy nếu chúng ta không học cùng một trường đại học hay thậm chí là cùng một thành phố? Cô bỗng nhiên khẩn trương kéo áo choàng của anh hỏi. Cuối cùng cũng thông suốt. Hóa ra cô cũng sẽ lo lắng nếu như hai người tách biệt hai nơi. Cao Du Dai cảm thấy trái tim mình dịu lại, ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn. Hiện tại giao thông phát triển, ngay cả như vậy, anh cũng sẽ thường xuyên đi thăm em. Còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, sau khi tốt nghiệp, chúng ta có thể trở lại thành phố A làm việc. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau. Thấy vẻ mặt của cô vẫn còn lo lắng, anh thì thầm. Hay là em lo lắng, anh sẽ không nhắn tin cho em? Không có việc này. Tâm sự bị nhìn thấu, không khỏi đỏ mặt. Cô xác thật sẽ lo lắng vì một người tốt như anh sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích. Su Su cũng nói có vài nữ sinh trong lớp đã gửi thư tình cho anh khi cô vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, hơi thở nam tính ập đến. Anh cúi đầu hôn cô. Đây là lần thứ 3 bọn họ hôn môi, nhưng anh cảm thấy lần này không giống. Có lẽ vì cảm thấy tình cảm của cô sâu sắc hơn, Hai người ngày càng gần gũi. Cuối cùng anh nỉ non. Cô bé ngốc, anh chỉ thích một mình em thôi. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, năm nhất cao trung kết thúc, tháng 9 sẽ tiến vào thành tiến hành phân ban, sẽ là một khởi đầu mới. Ngô Đồng Nghiên làm tốt trong kỳ thi cuối kỳ và xếp thứ 7 trong lớp. Vì vậy không có áp lực về việc học kỳ sau phân ban, khẳng định có thể được phân tới lớp trọng điểm. Du Du còn cười cô tình yêu và việc học đều bội thu. Mặc dù lúc ấy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng xác thật là như thế. Ban đầu cô lo lắng rằng yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng thực tế Cao Du Giai đã giúp cô rất nhiều. Có lẽ vì muốn theo kịp anh, Ngô Đông Nghiên càng nghiêm túc hơn trong học tập. Sau lễ bế giảng, kỳ nghỉ hè dài mở ra, Cao Du Giai nói với cô hai ngày nữa sẽ đến nhà ông nội, gặp nhau tại sân bóng lúc 4 giờ chiều. Chỉ hai ngày sau, anh đợi trên sân cho đến 7 giờ tối cũng không thấy bóng dáng cô. Lúc đó anh nghĩ cô có thể đã quên mất, hoặc có gì đó nên không đến. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng trở về. Ngày hôm sau anh ở trên ban công, cứ nhìn vào ngã rẽ nhưng không thấy cô. Ngày thứ ba, thứ tư, một tuần qua đi đều không thấy cô. Anh gấp đến không chịu được, bắt đầu lo lắng liệu cô có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nếu không tại sao lâu như vậy vẫn không thấy cô ra ngoài. Sau đó anh bắt đầu nhìn lên các cửa sổ phía trên tòa nhà nơi cô sống. Anh không biết tìm cô sống ở đâu. Anh không hỏi cô. Anh luôn nghĩ rằng nhà cô ở đây và cả hai đã hẹn nhau, khẳng định có thể gặp mặt. Hiện tại hoàn toàn không biết tìm cô ở đâu. Khi Cao Thừa thấy bộ dạng anh như thế, ép hỏi mấy ngày. Cuối cùng tiểu tử này cũng nói cho anh biết. Ban đầu còn khá bất ngờ. Tiểu tử này bình thường bộ dáng nghiêm túc, không ngờ còn học người khác yêu sớm. Bất quá nhìn cháu trai của mình mấy ngày nay bộ dạng mất hồn mất vía, dù sao cũng phải giúp nó. Cũng không biết Cao Thừa lấy tin tức từ đâu. Ngay khi anh đến ngày hôm sau, Cao Thừa nói với anh không có chuyện gì xảy ra với Ngô Đông Nghiên. Cô chỉ đến nhà bà ngoại cùng với bố mẹ. Mặc dù cô đi mà không nói một lời nào với mình, nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm năm khi biết cô không xảy ra việc ngoài ý muốn. Kỳ thật, Cao Du Giai không biết lúc Ngô Đông Nghiên đi rất muốn nói với anh. Tuy cô biết số điện thoại của mẹ anh, nhưng chưa kịp gọi trộm cho anh. Ngày nghỉ hè đầu tiên đã bị ba mẹ đưa đến nhà bà ngoại. Cao Du Giai không biết khi nào cô trở lại, nhưng anh đoán chắc là không quá lâu. Rốt cuộc thì nhà cô ấy ở đây, cô đi thăm bà ngoại, nhiều nhất là 10 ngày sẽ trở về thôi. Vì vậy cách 2 ngày, 3 ngày, anh lại đến bên này. Ba mẹ anh kỳ quái. Tại sao đứa trẻ này gần đây đều đi sớm về muộn? Anh chỉ nói dối là mấy người bạn rủ ra ngoài chơi bóng giao hữu. Chỉ là 10 ngày trôi qua, anh chỉ thấy mẹ của Ngô Đông Nghiên và một người đàn ông trung niên đi qua ngã rẽ ở tầng dưới nhà của ông. Có vẻ như là cha cô. Một nửa thời gian kỳ nghỉ hè trôi qua, Cao Du Giai chỉ nhìn thỉnh thoảng thấy cha mẹ của Ngô Đông Nghiên nhưng vẫn không gặp được cô. Anh cũng nhờ Cao Thừa bình thường để ý giúp. Nhưng cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè, anh vẫn chưa gặp được cô. Hôm nay là tiết tự học buổi tối ngày 31 tháng 8. Ngày mai trường sẽ bắt đầu khai giảng. Tối nay chủ yếu là tìm lớp mới, sau đó họp và phát sách mới. Cao Du Gia nhìn thấy trong danh sách của lớp Ngô Đông Nghiên học lớp 2, học lớp bên cạnh. Mặc dù anh đã ủ rũ suốt một mùa hè nhưng vẫn giả vờ đi ngang qua đó. Ở trong lớp học ồn ào, nhìn thấy cô ngồi an tĩnh, trong lòng mới buông xuống. Không thể phủ nhận, kỳ nghỉ hè gần 2 tháng này, anh rất nhớ cô. Cuối cùng anh vẫn chọn ban xã hội. Anh muốn tạo cho cô một kinh hỉ. Vẫn luôn không nói với cô cả hai đều học ban xã hội. Có thể sẽ học cùng một lớp. Tương lai sẽ có thể vào cùng một trường đại học. Thực may mắn Du Du và Ngô Đông Nghiên cùng được phân vào một lớp. Còn có Tao Tao, người bạn cùng phòng có mối quan hệ rất tốt với cô cũng học cùng lớp. Học kỳ mới bắt đầu, Du Du và Ngô Đông Nghiên vẫn ngồi cùng một bàn. Ngô Đông Nghiên nói với Du Du về quyết định của cô. Du Du rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe cô nói về kỳ nghỉ hè này, chỉ còn sự đồng cảm. Nhưng Du Du không nói ủng hộ hay phản đối. Cô cảm thấy việc khiến cho đối phương mình thích mình là rất khó. Không giống như tình yêu bí mật của cô. Đối phương còn chưa biết tâm ý của mình, liền cứ như vậy mà úa tàn. Sau buổi tối tự học, mọi người đều vội vã đi ra khỏi lớp. Ngô Đông Nghiên đợi cho đến khi mọi người ra về gần hết, mới cùng Đào Đào từ từ đi ra ngoài. Hai người đều ở ký túc xá, nên với việc tan học vội vàng, ra về đều không có khái niệm. Mới ra khỏi cửa, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Anh mỉm cười với cô. Ngô Đông Nghiên chỉ vội vàng nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, kéo Tao Tao đi ngang qua anh. Nụ cười trên mặt Cao Du Dai lập tức cứng lại. Đây là có chuyện gì? Anh đang muốn chất vấn cô, tại sao kỳ nghỉ lễ không có tin tức? Nhưng vừa nhìn thấy cô, khống chế không được mà mừng như điên, không khỏi nở nụ cười. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Tại sao cô lại đối với anh coi như không thấy vậy? Cầm tờ giấy trong tay, anh vội vàng đuổi theo nhét nó vào tay cô. Đây là số di động của anh. Một tuần trước khi khai giảng, anh cùng Chu Chiêm đi mua điện thoại di động. Ngày hôm sau không nhịn được cũng mua một cái. Lúc ấy không có nhiều học sinh trung học có điện thoại di động. May mắn là anh có rất nhiều tiền tiêu vặt. Ba mẹ anh không bao giờ quan tâm đến tiền mừng tuổi năm mới, là anh giữ nó. Vì vậy mua một chiếc điện thoại di động vẫn còn dư giả. Tao thấy cô nhìn vào tờ giấy bộ dáng sững sờ, không nhịn được an ủi. Đừng nghĩ nhiều, nếu đã quyết định, với cả không phù hợp với tuổi của chúng ta, quyết định của cậu là đúng, tớ ủng hộ. Sau đó trên đường về nhà, Cao Du Dai vẫn luôn nghĩ có phải anh đã sai lầm điều gì không. Sau đó cô tức giận, cho nên suốt mùa hè trốn ở nông thôn không gặp anh. Nghĩ tới nghĩ lui đều không ra nguyên cớ, vì vậy chỉ có thể cầm điện thoại chờ. Gần 11 giờ, điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Anh lập tức nhấc máy. Ngô Đông Nghiên, rốt cuộc em làm sao vậy? Một kỳ nghỉ hè không thấy người, hôm nay vừa thấy cũng không cho sắc mặt tốt. Anh còn có gì muốn nói, liền nghe được cô nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Lúc này Cao Du Dai đang ở trong phòng. Ba mẹ anh đã ngủ, màn đêm yên tĩnh. Anh nghe được tiếng Ngô Đông Nghiên trong điện thoại truyền đến. Không giống như mọi ngày, ôn nhu điềm đạm. Cũng không có vui sướng vì đã lâu không nói chuyện. Nhịp tim bỗng trở nên đập tương đối nhanh. Anh cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Em nghĩ chúng ta vẫn nên tách ra đi. Chúng ta còn quá nhỏ, căn bản là không nên yêu đương. Em nói cái gì? Cao Du Dai tức giận ngắt lời. Cô rốt cuộc biết chính mình đã nói gì hay không? Em nói chúng ta chia tay đi. Ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ. Được rồi, tốt, Ngô Đông Nghiên. Ngô Đông Nghiên nghe âm thanh trong điện thoại truyền đến, tốt tốt tốt. Ngây người nhìn vào chỗ thu âm thanh của điện thoại đến phát ngốc. Cuối cùng buông điện thoại ra, nằm xuống giường nghĩ. Cứ nghĩ như vậy đi. Mặc dù Ngô Đông Nghiên đã đưa ra quyết định này trong gần 2 tháng, đã đáp ứng với ba mẹ sẽ cắt đứt mối quan hệ này, vốn dĩ cho rằng mình sẽ không quá khổ sở, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được trốn ở trong chăn khóc. Mối tình đầu cứ như vậy kết thúc. Đã nói cùng nhau vào đại học, cùng nhau ở lại thành phố A đi làm, đều không có về sau đi. Anh ấy vừa rồi khẳng định rất tức giận. Họ thậm chí ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Khi trở về nhà sau kỳ nghỉ hè, cô cảm thấy không khí trong nhà thật kỳ lạ. Ba mẹ cô vẻ mặt không vui. Ban đầu cô còn tưởng rằng họ cãi nhau. Vừa định nói với họ là cô đã tiến bộ rất nhiều trong kỳ thi này, làm cho họ vui mừng chuyển sự chú ý sang mình. Ba cô liền mở miệng. Hóa ra sự việc đã bại lộ. Khi cô đi ăn thịt nướng BBQ lần trước, người chị em tốt của mẹ cô đã nhìn thấy cô nắm tay một nam sinh. Do dự một thời gian dài, cô ấy cảm thấy vẫn nên nói cho bố mẹ cô. Lúc ấy cô đang chuẩn bị thi cuối kỳ. Vì kỳ sau là phân ban nên ba mẹ cô nhịn xuống không nói gì. Sơ nghĩ một hồi, hai người đều không nhịn được. Mặc kệ con gái là không thể được. Cô còn nhỏ, nếu đi sai đường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này. Họ chỉ có một đứa con gái, nhất định phải được bảo vệ tốt. Cho nên ngày hôm sau, ba mẹ đưa cô trở về nhà bà ngoại ở quê, yêu cầu cô yên tĩnh suy nghĩ. Kỳ thực chính là muốn cô nghĩ về việc chia tay. Không chỉ vậy, cô đắm mình trong nước bọt của cha mẹ suốt kỳ nghỉ. Đặc biệt là trong nửa đầu của kỳ nghỉ, hai người ở lại nhà bà ngoại một thời gian. Mỗi ngày đều mang những điều tồi tệ của việc yêu sớm lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần thời gian đều không dưới nửa giờ, còn không cho phép dùng điện thoại. Cuối cùng sau khi cô hứa sẽ cắt đứt mọi thứ, lúc này mới an tĩnh một chút. Nhưng thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô. Cô dần dần bình tĩnh lại sau khi khóc thút thít. Lúc này Cao Du Dai cảm thấy mình sắp phát điên. Trong đêm ngắn ngủi này, anh cảm thấy đau khổ, mừng như điên, mong chờ, sốc, tức giận và cuối cùng là buồn sâu sắc. Anh gắt gao nắm chặt điện thoại. Những ngón tay của anh vì dùng quá sức mà gân xanh lộ ra. Chỉ có tia đỏ hằn trong mắt tiết lộ tâm trạng của anh lúc này. Anh rất khổ sở. khổ sở đến nỗi kiềm chế rơi nước mắt. Ngày mai chính là ngày kỷ niệm nửa năm hai người bên nhau. Anh cũng đã chuẩn bị quà cho cô. Anh không biết làm thế nào mà qua một kỳ nghỉ, hai người liền nháo nhào đến rồi tự chia tay. Anh thậm chí còn không hỏi cô tại sao lại muốn chia tay. Giọng cô kiên quyết và điềm tĩnh như vậy, anh cảm thấy sốc và tức giận, nhất thời xúc động cúp điện thoại. Anh liền giữ lại không hỏi. Nhưng nếu anh hỏi thì như thế nào? Gắt gao cầm điện thoại trên tay. Điện thoại di động mà anh mua để liên lạc với cô dường như vô dụng. Anh suy sụp đem điện thoại ném vào góc. Suốt đêm, trong tâm trí Cao Du Dài chỉ có âm thanh kiên định và điềm tĩnh của Ngô Đông Nghiên. Cái âm thanh kia nói với anh, bọn họ đã thực sự chia tay rồi. Ngày hôm sau, Cao Du Dài xin đi chuyển sang ban tự nhiên. Sau khi được chấp thuận, anh chuyển sang lớp cao nhị vào lớp 1 tuần tới. Chu Chiếm cũng ở lớp 1, hai người ngồi cùng một bàn. Sau khi Chu Chiếm biết hai người đã chia tay, anh an ủi. Phụ nữ như quần áo, đừng nhăn mặt cả ngày. Người nào không biết còn tưởng tôi với cậu có thù oán. Chu Chiếm là một tên lưu manh, tuổi còn nhỏ nhưng đã thay đổi vài người bạn gái. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu ta vì chia tay mà đau khổ. Cao Du Dài không thể làm được. Sau khi nghe Chu Chiếm nói, anh càng buồn bực hơn. Bất cứ khi nào nhớ đến việc anh và Ngô Đông Nhiên đã chia tay, anh không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Anh vẫn nhớ cô, nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau, nhớ cô đỏ mặt trước mặt anh, nhớ mọi thứ liên quan đến cô. Nhưng anh nghĩ đến cô, nhưng đồng thời cũng tức cô. Giận cô vì sao dễ dàng vứt bỏ anh như vậy. Vì vậy mỗi khi thấy cô trên đường, anh quay đầu đi không để cho cô nhìn. Ngay cả khi hai người trực tiếp gặp mặt, anh cũng cố nén nhịn không nhìn, sau đó đi đường vòng. Ngô Đồng Nghiên thấy anh như thế này bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh ghét cô như vậy, thậm chí không muốn nhìn. Lâu dần cô bắt đầu từ thương tâm chuyển sang tiếp nhận điều này. Có lẽ trong tiềm thức cô vẫn hy vọng anh có thể tha thứ cho mình. Ít nhất không như bây giờ. Nhìn thấy cô liền quay đi như thể cô là kẻ thù vậy. Nhưng cô là người đã bỏ rơi anh mà không có lý do nào. Ngược lại nếu cô bị bỏ rơi, cô còn có thể tức giận hơn nữa. Sau khi không có Cao Du Dài dạy kèm, điểm số môn toán của cô giảm mạnh. Trong học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, cô vẫn có thể vượt qua kỳ thi. Đến học kỳ thứ hai của năm thứ hai, điểm số môn toán của cô rơi xuống vực thẳm, không thể leo lên được nữa. Tổng điểm từ thứ 10 rơi xuống thứ 30. Nếu không phải dựa vào thành tích môn ngữ văn và lịch sử kéo lên thì càng tệ hơn. Không nghĩ tới về sau càng thảm hại hơn. Kỳ thi cuối cùng của kỳ 2 cao nhị kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm. Thấy điểm của Ngô Đông Nghiên chuyển sang màu xanh lá cây thì mặt biến sắc. Học sinh này học lệch như vậy. Khi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói. Cô thấy một số bạn học trong lớp học lệch đến lợi hại. Ngữ văn và lịch sử điểm cao nhất. Các môn khác điểm cũng không tồi. Chỉ là toán học có 31 điểm. Cô hy vọng mọi người sẽ không học một phần. Điểm môn toán vẫn rất quan trọng. Vẫn còn kỳ thi tuyển sinh đại học trong một năm tới. Đừng để bị kéo toàn bộ điểm xuống vì môn toán. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói điểm cao nhất trong bài kiểm tra ngữ văn và lịch sử, mọi người đều nhìn Ngô Đông Nghiên, biết rằng một số người được giáo viên chủ nhiệm nhắc đến thực sự chỉ là một mình cô mà thôi. Ngô Đông Nghiên chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, muốn đào một chiếc hố để chôn mình. Má ơi, quá mất mặt. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo.